Điện Vương ở Rề, chương 229, phong sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Locke thì một mực đứng khép nép trước mặt Diệp Đông. Diệp Đông không nói, ông ta cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Cuối cùng, Diệp Đông mở lời, ông muốn chọn Locke Jedi làm cậu chủ rồi à, ông Locke vội nói. Ngài sở, đây là chuyện không có. Locke Jedi chỉ có thể coi là một trong những người được chọn đạt chỉ tiêu. Nó vẫn chưa đạt đến cấp độ tài năng xuất chúng nhất. Hiện tại tôi đang khảo sát 4 đứa con trai. Cơ bản đều có trạng thái ngang nhau. 4 đứa con này theo thứ tự là Locke Jedi, đám người Locke Jedi, Hessen, thậm chí bao gồm cả bọn Lý Diệu Thần cũng đã biết. Đối với gia tộc tài phiệt có mấy trăm tỷ này mà nói, việc khảo sát con trai, xem trọng những người con trai nào quả thật cũng giống như hoàng đế cổ đại giữ bí mật lập chữ. Thế nhưng bây giờ ông Locke lại nói thẳng ra trước mặt Diệp Đông. Sau câu nói đó càng khiến mọi người cảm thấy trái tim đau đớn không thôi. Ông Locke tiếp tục nói. Ngài sở, tôi muốn lựa chọn cậu chủ. Nhất định cũng phải trưng cầu ý kiến của ngài. Nếu ngài không đồng ý, tôi sẽ lập tức đổi. Về việc lần này tôi và Locke Jedi cùng xuất hiện, cũng chỉ bởi vì ngài ở đây, tôi đến thăm hỏi ngài. Ông Locke nói ra câu này, không chỉ khiến bọn họ cảm thấy trái tim run lẩy bẩy, thậm chí còn giống như sấm sét đánh cho suy nghĩ của bọn họ nổ tung khắp nơi. Trên mặt Locke Jedi đầy nỗi tuyệt vọng vô tận, anh ta vừa biết được mình thật sự được xem trọng từ miệng ông Locke. Anh ta thuộc một trong 4 người con trai có hy vọng trở thành cậu chủ nhất. Thế nhưng, lần này anh ta đã đắc tội với Diệp Đông. Chỉ e là anh ta thật sự sẽ bị ông Locke thẳng thừng đánh vào vực sâu. Lúc ông Locke nói đến đây cũng hơi ngẩng đầu nhìn đám người Locke Jedi. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến bọn họ. Nhưng khi ông ta nhìn thấy đám người Locke Jedi và Hessen, cả người ông ta run lên. Đương nhiên ông ta lập tức biết đã xảy ra chuyện gì. Ngài sở, là do tôi quản giáo không nghiêm, để bọn chúng xúc phạm ngài. Tất cả đều là lỗi của tôi. Vẻ mặt ông Locke vô cùng hoảng sợ, cả người cũng run lẩy bẩy. Diệp Đông gật đầu, nói, tự ông xử lý đi. Ông Locke lập tức nhìn về phía Locke Jedi. Locke Jedi, từ nay về sau, tất cả địa vị của mày ở gia tộc Locke đều bị xóa sạch. Mày không được can thiệp vào bất kỳ việc gì liên quan đến gia tộc Locke. Toàn bộ cổ phần đều bị hủy bỏ. Mày cũng không được phép lấy danh nghĩa của gia tộc Locke làm bất kỳ chuyện gì. Đồng thời, ông Locke nhìn về phía vệ sĩ Hessen và quản lý. Hai người các cậu cũng bị sa thải. Gia tộc Locke của tôi sẽ tiến hành phong sát hai người trong phạm vi toàn thế giới. Ông Locke nói rất quả quyết. Locke Jedi nghe những lời ông Locke nói, cả người anh ta gần như sụi lơ. Bây giờ anh ta đã rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Địa vị của anh ta thậm chí còn chẳng bằng một quản lý làm công. Ba, dù sao con cũng là con trai ruột của ba mà. Ba thà vì một ngài sở mà phong sát con sao? Locke Jedi cắn răng nói. Đấu tranh lần cuối cùng. Nếu là bình thường, anh ta sẽ không bao giờ dám chất vấn ông Locke như vậy. Ông Locke nhìn Locke Jedi đăm đăm, nói, mày đúng là con ruột của tao. Nhưng ngài sở là ân nhân cứu mạng của tao. Ân đức tái sinh, không có ngài sở thì không có tao ngày hôm nay. Giọng nói của ông Locke trở nên vô cùng lạnh lẽo. Bởi vì đứa con trai này chất vấn Diệp Đông như thế, nên ông ta càng tức giận hơn so với trước đó. Ngay tức khắc, ông ta di chuyển, thoạt nhìn ông Locke có vẻ hơi yếu đuối, nhưng lại toát ra khí chất của cấp bậc tông sư. Ngay sau đó, ông ta đá vào chân Locke Jedi một cước. Răng rắc, cái chân này của Locke Jedi lập tức gãy lìa, vỡ ra tan tành, sau đó lại, thêm một cước nữa, rơi thẳng vào đan điền của Locke Jedi. Phụt, đan điền của Locke Jedi vỡ vụn, không còn võ công của mày là tao cho. Hôm nay tao lấy lại. Nếu lần sau mày còn dám thất kính với ngài sở, tao sẽ lấy lại cái mạng của mày. Giọng nói của ông Locke kiên quyết và dứt khoát. Về phần, lúc này, Lock Jedi sau khi bị gãy chân. Đan điền bị phế lại không phát ra tiếng gào thét đau đớn. Bởi vì khoảnh khắc vừa rồi Lock Jedi nghe ông Lock nói Diệp Đông là ân nhân cứu mạng của ông ta. Đầu óc anh ta lập tức trống rỗng. Tư duy cũng hóa đá. Đông cứng lại, bởi vì anh ta là người trong gia tộc. Đương nhiên đã từng nghe ông Lock nhắc tới. Trong gia tộc Lock có một vị được tôn sùng nhất. Người đó chính là ân nhân cứu mạng của ông Lock. Người đó còn có 30% cổ phần của gia tộc Lock. Nhưng 30% cổ phần này lại có 51% quyền bỏ phiếu. Điều này có nghĩa, Diệp Đông cũng có quyền phủ quyết các quyết sách kinh doanh của gia tộc Lock. Anh ta vẫn nhớ rõ ông Lock ba mình từng nói một câu. Bởi vì vị ân nhân cứu mạng đáng kính đó có khối tài sản khổng lồ và địa vị quá tôn quý nên không thèm sử dụng quyền bỏ phiếu để quản lý. Thế nên gia tộc của ông Lock mới có thể tự chủ kinh doanh. Thậm chí Lock Jedi vẫn luôn hy vọng có thể đi theo ba thăm hỏi vị ân nhân tôn quý này. Điều này cũng sẽ trở thành một con bài lớn để anh ta thăng chức cậu chủ. Thế nhưng lần này anh ta đã thật sự gặp được. Lại còn gặp được theo cách này. Còn bất kính với vị ân nhân tôn quý này như vậy. Vốn dĩ bà có thể đi theo mình. Nếu như ông nhìn thấy ngài sở, nhất định mình cũng có thể có cơ hội được giới thiệu gặp mặt. Điều này chứng tỏ trong lòng ba thật sự coi trọng mình. Nhưng mình lại đánh hỏng một con bài tốt. Mình hối hận rồi. Trong lòng Lock Jedi ngập tràn hối hận. Cuối cùng khí huyết công tâm. Phun ra một ngụm máu. Sau đó lập tức ngất đi. Các người lập tức tống ba người này ra ngoài cho tôi. Mau sắp xếp đưa bọn chúng về nước. Ông Lock lập tức nói. Ngay sau đó, ông Lock nhìn về phía mấy người còn lại. Các anh tạm thời lấy công chuộc tội. Tiếp theo phải xem biểu hiện của các anh. Lời lẽ của ông Lock vô cùng nghiêm khắc. Mấy người kia cũng đều là quản lý cấp cao của tập đoàn Lock. Nhưng giờ phút này bọn họ đều khúm núm. Câm như hến. Cách quản lý và vệ sĩ của họ bị xử phạt trước đó khiến bọn họ sốc đến tận xương tủy. Bọn họ không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu như trước đó bọn họ cũng dám cả gan mở miệng vô lễ thì nhất định bây giờ trong danh sách những người bị xử phạt và phong sát sẽ bao gồm bọn họ. Vâng, gia chủ, cơ thể bọn họ run rẩy, suýt chút nữa đã quỳ xuống ngay lập tức. Đột nhiên, bọn họ sợ hãi vội vàng rời khỏi chỗ ngồi. Sau đó đi mời đám người Lý Diệu Thần, Lý Khải, Lý Mỹ Na và Đường Hạo ngồi xuống. Bọn họ đang nơm nớp lo sợ. Không nghe ông Lock căn dặn cũng không dám ngồi xuống. Đứng sang một bên, phải biết rằng, bọn họ đều là quản lý cấp cao tuyệt đối nắm giữ quyền lực rất lớn, lương một năm mấy chục triệu, cách trương.